Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 792. Ta tự mình đưa bọn họ đi. Mộ khí thứ này bình thường là trọng bệnh hoặc là người sắp chết trên người mới sẽ có. Làm bộ phận từ từ suy kiệt, người tinh khí thần cũng sẽ rơi vào uể oải, dường như hoàng hôn xế chiều. Nhưng trước mắt cái này người rõ ràng là giữa trưa thái dương. Nhưng lộ ra đến khí tức nhưng là hoàng hôn xế chiều. Lại quỷ dị lại khiến người ta nghiền ngẫm khủng cực. Tuy rằng trong đầu ý nghĩ rất nhiều. Nhưng Kamikawa săn cái gì cũng không biểu hiện ra. Tầm mắt của hắn chuyển đến ngực hắn. Trên người người này cùng vị kia dã lang như thế xăm lên xăm mình. Chỉ là bị áo tơi che khuất. Không thấy được đến cùng xăm chính là cái gì. Kamikawa san suy đoán nên cũng là một loại nào đó động vật. Hoặc là liền cùng dã lang như thế đều là sói. Amuro Turu tiếp tục cùng đối phương trò chuyện. Đối với đối phương từ chối. Hắn tựa hồ cũng chưa từ bỏ ý định. Dụng cả tay chân tự thuật mấy người bi thảm. Cùng với đồng ý dùng thù lao đem đổi lấy một buổi tối đặt chân. Thực không dám giấu giếm. Vốn là nghĩ thừa dịp này hai đứa bé nghỉ dẫn bọn họ đi ra đi bộ đường xa. Kết quả ở trong núi lạc đường. Lại vẫn đang trời mưa. Đi rồi đã lâu mới tìm được như thế một chỗ làng. Chỉ là đằng cái phòng trống con ở một buổi chiều. Sẽ không gây trở ngại đến các ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn ngữ khí chân thành. Trên mặt lo lắng, hối hận vẻ mặt dù là ai nhìn đều không nói ra được từ chối. A hổ nguyên bản liền không am hiểu cùng người ngoài giao lưu. Giờ khắc này nhìn thấy Amuro Turu dáng dấp như vậy cả người càng là nói lắp. Không, không được, đại vu, không cho phép người ngoài đi vào trong thôn đến. Chấm ngoặc kép, hắn tựa hồ đối với từ chối Amuro Turu cảm thấy rất thẹn thùng. Sắc mặt đều có chút đỏ lên. Nếu là nhắm mắt lại, xóa tướng mạo, loại bỏ rơi thân hình. Cái này người âm thanh cùng ngữ khí nghe tới lại như một cái tuổi cũng không lớn. Vẫn còn biến âm kỳ thiếu niên. Kamikawa-san trong giây lát bốc lên một cái suy đoán. Người đàn ông này sẽ không phải kỳ thực là người thiếu niên đi. Nếu như là thiếu niên, vậy thì có chút quỷ dị a. Van cầu ngươi, chúng ta đồng ý cho thù lao. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu thấp giọng cầu xin. Hành động không có bất kỳ kẽ hở. Nếu là dĩ vãng, Kamikawa-san đại khái sẽ ở trong lòng nhổ nước bọt vài câu. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn bị chính mình suy đoán tác động thần kinh. Căn bản không có dư thừa tâm tư đi nhổ nước bọt. Người đàn ông này càng thẹn thùng lên. Ta không thể làm chủ. Ta muốn đi hỏi một chút đại vu. Chấm ngoặc kép, nghe được đối phương nói như vậy. Amuro Turu con mắt thật giống lập tức sáng. Hắn trong con ngươi hiện ra một loại tên là vui sướng ánh sáng. Xem A Hồ cũng không tên tâm tình khoái trá lên. Các ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Ta đi tìm đại vu. Hỏi một chút, chấm ngoặc kép, nói xong. Hắn xoay người. Từ đâu tới đây? Lại về chạy đi đâu? Thấy đối phương đi được xa. Kamikawa-san mở miệng. Các ngươi có hay không cảm thấy cái này người rất kỳ quái? Là rất kỳ quái. Amuro Turu híp mắt nhìn đối phương bóng lưng. Biểu hiện đã không còn nữa cùng A Hồ đối thoại thời điểm tình cảm giạt giáo. Hắn rất sạch sẽ. Hoshinosu mở miệng. Này sạch sành xanh cũng không phải chỉ bề ngoài sạch sẽ cái gì. Mà là chỉ linh hồn của người này rất sạch sẽ. Không có được qua bất kỳ ô nhiễm. Đối với thế giới tràn ngập thiện ý. Như cũ mang theo thiếu niên chân thành. Ta cảm giác hắn tuổi tác cùng tướng mạo không hợp. Hắn tuổi tác nên muốn so với nhìn qua tuổi tác muốn nhỏ rất nhiều. Cái này ta biết một ít. Dã lang có từng nói. Amuro Turu đối với cái này hiện tượng cũng không có quá bất cẩn ở ngoài. Cho hai người giảng giải dã lang nói qua một vài thứ đến. Trên người bọn họ hình xăm cũng không phải phổ thông hình xăm. Là dùng một loại nào đó chất môi giới khắc họa mà ra. Trong ngày thường cùng phổ thông hình xăm không khác, nhưng ở một loại nào đó hoàn cảnh đặc biệt, hình xăm sẽ sống lại. Loại này hình xăm có thể cho rằng sâu hút máu, kèm đến trên thân thể người sau khi nó sẽ rút lấy ký chủ sức sống. Thể chất kém căn bản chịu đựng không được. Chấm ngoặc kép, hắn vừa bắt đầu đối với dã lang những câu nói này bán tín bán nghi. Dù sao trường kỳ tiếp thu chủ nghĩa duy vật giáo dục, thực sự khó có thể tưởng tượng thế giới đột nhiên trở nên ma huyễn. Chỉ là có chút đồ vật là không khỏi hắn không tin. Lại như Kamikawa-san nói tới Pandora. Lại như dã lang ở dưới ánh trăng sẽ chậm rãi di động hình xăm. Còn có một chút siêu tập đến ma huyễn sự kiện. Này chút đồ vật đều nhường hắn thế giới quan nhanh chóng phá toái sau đó gây dựng lại. Lại sau đó, hắn đã rất có thể tốt đẹp đối xử những việc này vật. Amuro Turu che lên mặt. Có chút một lời khó nói hết. Chỉ là, tưởng tượng cùng hiện thực chung quy là không giống nhau. Khi thật sự nhìn thấy thời điểm vẫn còn có chút xung kích tam quan. Kamikawa-san nhịn không được. Nhổ nước bọt một câu. Cảm giác trở nên ma huyễn lên. Chấm ngoặc kép. Hắn không làm sao từng trải qua Koizumi Akako ma pháp. Cùng Koizumi Akako cũng không quen. Nhưng nghe Kaito nói qua. Koizumi Akako có cái gì chocolate. Ăn sau khi sẽ bị nàng bắt được phương tâm. Đại khái Koizumi Akako là chính thống hồng ma pháp sư đi. Loại này đạo cụ đối với nàng cũng không có tác dụng phụ. Ai? Cố gắng suy lý phiên. Kéo một cái đến Kaito bên này liền trở nên ma huyễn lên. Liên quan Amuro Turu nói tới chủng ma này huyễn sự tình trên mặt vẻ mặt đều có chút một lời khó. Nói hết, Kamikawa-san vốn là muốn hỏi một chút đối phương tuổi tác. Xác nhận một hồi chính mình suy đoán chân thực tính. Chỉ là vấn đề thế này ý đồ quá mức rõ ràng. Cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. A hổ một đường đi trở về từ đường bên trong. Từ đường như cũ duy trì hắn lúc rời đi dáng vẻ. Mọi người xếp bằng trên mặt đất. Yên tĩnh dị thường. Trên đài lão nhân mở mắt ra. Rõ ràng là trong mọi người lớn tuổi nhất. Nhưng trên người hắn nhưng không hề chắc dưới mọi người loại kia mộ khí. Ngược lại, trạng thái tinh thần của hắn vô cùng tốt. Sắc mặt hồng hào. Con mắt trắng đen rõ ràng. Người bên ngoài đi rồi sao? Ngữ khí của hắn bình tĩnh. Phảng phất chỉ là ở hỏi dò một cái lại tiểu có điều việc nhỏ. Không có. Chấm ngoặc kép. A hồ có chút do dự. Chỉ là nhớ tới Amuro Turu cái kia tràn ngập ước ao ánh mắt. Hắn vẫn là cố lấy dũng khí. Đại vu, mấy người kia nói ở trong núi lạc đường. Nghĩ ở trong thôn ở một buổi chiều. Chấm ngoặc kép. Ồ, lão nhân mí mắt hơi rủ xuống. Không mang theo một tia cảm tình ánh mắt rơi xuống A hổ trên người. Người phía dưới lục tục có người mở mắt ra. Xì xào bàn tán lên. A hổ không dám mạo hiểm phạm đại vu. Cúi đầu nói. Đến người là một cái tóc vàng nam nhân. Mang theo hai người thiếu niên. Bọn họ nói ở trong núi lạc đường. Nghĩ muốn ở nhờ một đêm. Chấm ngoặc kép. Nghe được A hổ lời này. Dưới đáy tiếng bàn luận xôn xao càng to lớn hơn. A hổ như là không nghe thấy những này xì xào bàn tán như thế. Nuốt ngụm nước bọt. Nói tiếp. Sau đó ta nói ta hỏi đại vu. Chấm ngoặc kép. Lão nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Từ trên đài đứng dậy. Thôi. Ta tự mình đi đưa bọn họ đi. Hắn chậm rãi đi tới cửa. Tới gần A hổ bên người thời điểm. Hắn mở miệng nói một câu. Nếu như bọn họ miễn cưỡng muốn lưu lại. Vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Vừa vặn chúng ta cũng rất lâu không có cho hồ thần đưa tế phẩm. Chấm ngoặc kép. A hổ mặt soạt một hồi trở nên trắng như tuyết. Vội vội vàng vàng đứng lên. Đi theo lão nhân phía sau. Qua nhiều năm như vậy. Trong thôn rất ít xuất hiện người ngoài. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất gặp đi ra bên ngoài đến người. Tuy rằng chỉ có tiếp xúc ngắn ngủi. Nhưng hắn đối với cái kia tóc vàng nam nhân ấn tượng rất tốt. Không muốn bọn họ chết. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.